Chẳng qua lúc đó Nhiếp Ly hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Ngưng lại chính là Tiếu Ngưng Nhi, bởi vì đã qua quá lâu rồi hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Tiêu Ngưng đã từng nói mặt nàng bị hủy ở một khu rừng tăm tối, linh hồn cũng bị nguyền rủa trong khu rừng hắc ám đó, cất giấu một vật phi thường đáng sợ, lực lượng của nó vượt qua tất cả cực hạn mà cường giả tại Long Khư giới vực có thể đạt được. Bên trong hắc ma xâm lâm đến cùng cất giấu thứ gì, Tiếu Ngưng Nhi làm sao có thể sống sót còn tiến vào Long Khư giới vực, Tiếu Ngưng Nhi kiếp trước tại sao lại bị nguyền rủa. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 262 lễ vật của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lâm vào trầm mặc, đợi khi trở về nhất định phải tới hắc ma xâm lâm một chuyến xem bên trong đang giấu thứ gì, tìm hiểu sự tình kiếp trước của Tiếu Ngưng Nhi. Lúc này Lục Phiêu và Tiêu Tuyết đang ỉ ôi chia tay. Tiêu Tuyết chờ ta, đợi ta tu luyện đến Vũ Tông cảnh ta nhất định sẽ tới Thiên Mơ Thần Tông rước ngươi về, Lục Phiêu hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Tuyết. Xéo, đợi ngươi đạt tới Vũ Tông cảnh ta đã thành bà già rồi, Tiêu Tuyết nắm lỗ tai Lục Phiêu hừ hừ nói, Lục Phiêu có phải là ngươi căn bản không muốn lấy ta? Ô ô, ta nào dám, nàng mau thả tay ra, Lục Phiêu vội vàng nói. Lục Phiêu ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta ép ngươi lấy ta, ngươi nói rõ cho ta, Tiêu Tuyết một tay chống nạnh kéo lỗ tai Lục Phiêu. Lục Phiêu chỉ có thể bấm bụng nói đúng đúng là ta cố ý, không không là ta chủ động, Tiêu Tuyết ta nhất định sẽ lấy ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, lúc lão nương không ở đây ngươi mà dám tìm nữ nhân khác coi chừng ta phế ngươi, Tiêu Tuyết lạnh lùng nhìn đúng quần Lục Phiêu hừ một tiếng sau đó đi đến bên Linh Vận. Tiêu Tuyết đi rồi Lục Phiêu vẫn cảm thấy đúng quần lạnh lẽo, mặt như trái mướp ngó Nhiếp Ly, đều là nam nhân sao lại chênh lệch lớn như vậy, đều là chia tay Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi vừa kéo vừa ôm, hai người đều không nói gì đến mình chia tay lại bị dạy dỗ một trận khổ a. Nhiếp Ly ngẩng đầu muốn hỏi Tiếu Ngưng Nhi một chút sự tình đã thấy Linh Vận mang theo ba người bay đi mất. Nhìn thấy trên mặt hai thiếu nữ vẫn đang trào nước mắt, đôi mắt không khỏi rơi lệ. Hãy bảo trọng, khi tới Long Khư giới vực ta nhất định sẽ tìm các ngươi, Nhiếp Ly vẫy tay tạm biệt nhìn theo ba người tiến vào hố đen, nhìn hai thiếu nữ gắn kết sinh mệnh với mình phải chia xa, Nhiếp Ly không khỏi thở dài. Nguyên lai hai người này đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng hắn. Lại một nhóm nữa xuất phát, Đỗ Trạch tới bên người Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly ta cũng phải đi đây. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhiếp Ly vỗ vai Đỗ Trạch mỉm cười nói, hảo huynh đệ, hẹn gặp lại ở Long Khư giới vực. Tốt, Đỗ Trạch trịnh trọng gật đầu, trong lòng hắn Nhiếp Ly là huynh đệ quan trọng nhất, đây là sự thực không thể thay đổi. Lúc hai người đang nói chuyện, Hoa Hỏa đi tới, nàng mặc một thân trường bào màu đỏ vạt áo rất cao, mơ hồ có thể nhìn thấy cặp đùi săn chắc trắng trẻo tràn đầy mỹ cảm, dáng nàng cao gầy làm người ra không thể rời mắt, tướng mạo của nàng cô thể nghi ngờ là rất đẹp, lỗ tai đỏ hồng cụt xuống có một nét phong tình dị tộc không tả. Nàng đi tới bên người Đỗ Trạch đưa tay ra nói, xin chào, ta là Hoa Hỏa, sau này là đồng môn, xin chiếu cố nhiều hơn. Nhìn Hoa Hỏa, Đỗ Trạch không khỏi ngây người, tuy song phương không quen thuộc nhưng nhìn thấy bộ dạng chân thành của nàng, Đỗ Trạch cũng đưa tay ra mong chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta đi thôi, Hoa Hỏa nở một nụ cười sáng lạn xoay người bước đi. Đỗ Trạch ngây người có chút không biết làm sao, Lục Phiêu thấy thế liền đi tới đá cho hắn một cước, đồ đần còn không mau đuổi theo. Lục Phiêu hận rèn sắt không thành thép, thiếu nữ xinh đẹp như vậy chủ động chào hỏi Đỗ Trạch còn đầu gỗ. Đỗ Trạch hơi chần chờ phất tay với Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly ta đi trước, sau đó nhanh chân đuổi theo. Đỗ Trạch cũng đã đi. Thương Minh cũng tới tạm biệt Nhiếp Ly sau đó theo một vị cường giả rời đi. Tất cả đi rồi chỉ còn lại bốn người, Nhiếp Ly, Đoạn Kiếm, Vũ Diễm, Lục Phiêu. Đúng lúc này một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, người này chính là yêu chủ bị Nhiếp Ly đánh chạy. Ánh mắt yêu chủ rơi trên nhóm người Nhiếp Ly, trong mắt hiện lên hàn quang. Từ khi tiến vào hắc ngục thế giới tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đánh trọng thương. Nếu không phải có món bảo giáp hộ thân còn dùng bí pháp che giấu thân thể, hắn chỉ sợ đã chết trong tay Nhiếp Ly. Kẻ phạm vào ta nhất định phải trả giá. Nhìn thấy yêu chủ, trong lòng Nhiếp Ly dấy lên lửa giận, toàn thân căng cứng có chút khó kiềm chế. Đối mặt với yêu chủ, hắn hận không thể băm vằm kẻ thù ra làm trăm ngàn mảnh. Nhưng nghĩ tới lời dặn của Minh Thần, nếu rời ra tay với yêu chủ chính là thành toàn cho hắn. Hiện tại Nhiếp Ly còn chưa thể chống lại được lão sư của yêu chủ. Đúng là oan gia ngõ hẹp a, yêu chủ mỉa mai. Ánh mắt hắn nhìn Nhiếp Ly lộ ra sát ý điên cuồng. Không nghĩ tới lần trước đã chấm cái đầu chó của ngươi xuống rồi mà vẫn sống được, sao còn muốn thử lại à? Ánh mắt Nhiếp Ly khiêu khích nhìn hắn. Yêu chủ cười nhạt một tiếng, lần trước bị ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi còn tưởng mình có thể giết được ta, buồn cười. Ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy, nếu không phải lần đó ta còn giữ lại ngươi có thể chiếm được tiện nghi cả ta, sao ta thừa nhận ngươi rất có thủ đoạn, bất quá vậy thì sao, ngươi là kẻ đầu tiên làm ta cảm thấy hứng thú, ta sẽ đem tất cả những người bên cạnh ngươi giết chết, sau đó mới tới phiên ngươi. Nhìn con kiến giấy rua chết đối thế mới thú vị. Lời của yêu chủ cùng thánh đế kiếp trước không hề sai biệt, Nhiếp Ly còn nhớ rõ thánh đế đã nói sẽ đem tất cả những người bên cạnh hắn giết chết. Nhiếp Ly siết chặt tay, cánh tay nổi gân xanh. Tuy thiên phú của yêu chủ rất cao, nhưng bọn sơ y e tử vân đề gia nhập đại tông môn ở Long Khư giới vực sẽ được môn phái che chở, ít nhất trong mấy năm đầu sẽ được an toàn. Trong thời gian đó Nhiếp Ly sẽ điên cuồng tu luyện, hơn nữa chỉ có triệt để hủy diệt yêu chủ hắn mới cảm thấy an tâm được. Mình tức giận sẽ làm yêu chủ càng thêm sung sướng. Nhiếp Ly đè nén lửa giận nhìn thẳng yêu chủ lạnh lùng thốt, ngươi tự tin như vậy là vì ngươi có vô thượng thân thể hay sao? Thật là một kẻ đáng thương, ngươi tin rằng đó là thân thể cường đại nhất sao? Vô thượng thân thể đúng là rất mạnh, nhưng nếu không có linh hồn lực cường đại tương xứng thì cũng chỉ là phế thải mà thôi. Cảnh giới càng cao, ngươi sẽ phát hiện tu luyện linh hồn lực sẽ ngày càng khó khăn, không theo kịp tu vi thân thể. Ta ngược lại muốn xem cuối cùng là vô thượng thân thể của ngươi mạnh hơn hay ta càng mạnh hơn. Nhiếp Ly tu luyện thiên đạo thần quyết, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, sau khi bước vào thiên mệnh cảnh uy lực của nó mới dần được thể hiện ra, vô thượng thân thể sao có thể sánh bằng được. Thần sắc yêu chủ lạnh lùng, ngươi cho rằng nói như vậy thì ta sẽ sợ sao? Uy lực vô thượng thân thể kẻ phàm tụ như ngươi sao có thể hiểu được? Tuy yêu chủ nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nhiếp Ly đã nói trúng chỗ đau của hắn, bởi theo thời gian tu luyện tăng lên, hắn dần cảm giác được linh hồn lực bản thân quả thực là một bước khó đi, không cách nào theo kịp vô thượng thân thể. Nhưng vậy thì sao, sao ai có thể ngăn hắn trở nên mạnh hơn? Nhiếp Ly cười lạnh nhìn yêu chủ, thức thời không nói, nếu không phải hiện giờ không thể ra tay hắn đã sớm động thủ rồi, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đích thân giết chết yêu chủ. Long Khư giới vực chính là nơi an nghỉ của hắn. Yêu chủ hừ lạnh quay đầu rời đi. Nhiếp Ly nhìn đoạn kiếm nói, tuyệt đối không thể phát sinh xung đột với hắn bên ngoài tông môn, trong tông môn hắn không có cách nào ra tay với ngươi được. Đoạn kiếm có chút không cam lòng, tuy biết yêu chủ mạnh hơn hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy mình có thể đối phó được. Dù muốn chiến đấu cũng phải đợi đến nhị mệnh cảnh mới được ứng chiến. Nhiếp Ly nhấn mạnh trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Vâng, đoạn kiếm cúi đầu chỉnh trọng nói. Đi thôi, Nhiếp Ly nói với đoạn kiếm, nhìn bóng lưng yêu chủ trong mắt bắn ra sát khí cường liệt. Đoạn kiếm theo hướng yêu chủ đi tới, hai người dưới sự dẫn dắt của một vị cường giả bay lên hướng vào hố đen. Nhiếp Ly nhìn Minh Thần. Minh Thần đối với ba người, Nhiếp Ly nói, các ngươi phải tới chính là Vũ Thần Tông, ta phải ở đây trấn thủ minh giới. Tiêu Ngữ sẽ dẫn dắt các ngươi, ở bên đó sẽ có ngươi chuyên trách hướng dẫn các ngươi tới Vũ Thần Tông, ta mong các ngươi không làm ta mất mặt. Minh Thần không đi Long Khư giới vực. Nhiếp Ly nghĩ may mà Minh Thần không đi, nếu không sẽ không có ai bảo hộ Quang Huy Thành, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút lo lắng, 2 năm sau Quang Huy Thành có gặp phải trường kiếp nạn kia hay không. nếu Minh Thần vẫn còn Quang Huy Thành có thể an toàn, nhưng nếu Minh Thần chết, đến cùng là ai lại có thực lực đánh chết Minh Thần đây? Nếu thực lực đối thủ mạnh như vậy, Nhiếp Ly có lưu lại cũng vô dụng. Nghĩ một chút, Nhiếp Ly từ trong giới chỉ lấy ra một vật đưa cho Minh Thần, nói: sư tôn, trước khi đi ra đi, ta có vật này muốn tặng cho người. Ánh mắt Minh Thần rơi lên thân Nhiếp Ly, sau đó đưa tay nhận lấy, nói: lễ vật này ta nhận, các ngươi mau đi đi. Tiêu Ngữ có chút tò mò, không biết Nhiếp Ly đưa gì cho nghĩa phụ, bất quá hắn sẽ không đi hỏi. Thấy Minh Thần đã nhận, Nhiếp Ly khom người sau đó theo sau Tiêu Ngữ phóng đi. Lục Phiêu cùng vị thứ thần cường giả kia cũng đi theo bốn thân ảnh biến mất trong hố đen. Nhìn thấy bọn Nhiếp Ly ly khai, Minh Thần thu hồi ánh mắt nhìn túi gấm trong tay đồ vật trong tiểu thế giới Linh Lung, đối với Minh Thần không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lễ vật của Nhiếp Ly hắn tự nhiên không coi trọng, tùy ý mở túi gấm ra nhìn vật bên trong. Đột nhiên đồng tử Minh Thần co lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, Nhiếp Ly sớm đã biến mất không thấy. Yêu Thần Ký, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa, Ngưu người làm Ezip Phong, chương 263, Thiên Linh Viện, Long Khư Giới Vực. Đây là một mảnh mênh mông thế giới phân bố rất nhiều thế lực cường đại chính đạo, gồm Vũ Thần Tông, Thiên Mơ Thần Tông, Vô Tướng Thần Tông, Bách Hoa Thần Tông, Hỗn Nguyên Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông. Chấm phẩy, tà đạo gồm Yêu Thần Tông, Ngũ Lôi Ma Tông, Xích Nguyệt Ma Tông, còn có một chút thế lực cực kỳ thần bí, Thiên Thần Tổ Địa, Thánh Ma Tổ Địa. Những thế lực này truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cường giả vô số, không người nào có thể dung chuyển. Long Khư Giới Vực phương Đông. Nơi này là một mảng lớn lãnh thổ, quốc gia đều thuộc về chính đạo Lục Đại Thần Tông một trong Vũ Thần Tông. Không ai biết Vũ Thần Tông tồn tại đã lâu cỡ nào, cùng Tuế Nguyệt Vũ Thần Tông quản lý mấy trăm tòa thành trì, vài tỷ đại dân cư, chỉ là đệ tử ngoại môn liền ít ỏi hơn triệu. Không ai biết Vũ Thần Tông bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Dưới hạt Vũ Thần Tông chia làm tiểu thiên giới nội môn cùng ngoại môn, người bình thường đối với ngoại môn cũng đã không thể đụng rồi, nội môn càng là thần bí khó lường, về phần tiểu thiên giới thì là tồn tại theo truyền thuyết. Trừ những nơi đó ra, Vũ Thần Tông bên trong còn có một địa phương gọi là Thiên Linh Viện, những thiên tài đến từ từng cái thành trì cùng với các tiểu thế giới khác đều tiến vào Thiên Linh Viện tu luyện. Thiên Linh Viện vô cùng khổng lồ, số lượng đệ tử thì có hơn trăm vạn, nghiễm nhiên như một tiểu vương quốc độc lập. Thiên Linh Viện ở trong một mảnh thâm sơn xuôn xuôi, rừng cây loáng thoáng có thể trông thấy khu kiến trúc như mọc thành phiến liên miên bất tuyệt, đồ sộ hùng vĩ. Trên đường nhỏ trong rừng, Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly, Lục Phiêu cùng Quản Vũ đi cùng. Quản Vũ là một thứ thần cấp cường giả hơn 20 tuổi, đến từ Minh Vực, là loại tộc nhân mở ngoặc tròn, chẳng biết là tộc gì đóng ngoặc tròn, tướng mạo cùng nhân loại vô cùng tương tự, chẳng qua là làn da hơi một điểm màu đỏ thắm. Quản Vũ giữa hai lông mày một ít tia bướng bỉnh chi sắc, làm Nhiếp Ly rất không phải không vui mừng. Mặc dù đều là đệ tử Minh Vực trưởng khống giả, song giữa đôi bên hầu như không nói gì. Bên cạnh lui tới đều là Thiên Linh Viện đệ tử, hiện tại đúng là thời gian 10 năm một lần Thiên Linh Viện chiêu nạp học viên mới, cho nên chung quanh nơi này cơ bản đều là học viên mới của Thiên Linh Viện. Tiêu Ngữ đi ở phía trước vừa nói, Thiên Linh Viện chia làm 5 bộ phận đẳng cấp: Xâm Nghiêm Trung Viện mạnh nhất, Đông Viện thứ 2, Tây Viện thứ 3, Nam Viện cùng Bắc Viện đứng cuối. Các ngươi trước phải tham gia khảo thí mới có thể xác định được an bài ở viện nào. Tiêu Ngữ nhìn sang Quản Vũ nói, mặt khác còn muốn nói với các ngươi minh bạch một điểm, là không quản các ngươi là truyền kỳ hay vẫn là thứ thần, đều phải thu hồi cao ngạo của các ngươi. Tại Long Khư Giới Vực, các ngươi thậm chí ngay cả cánh cửa tu luyện cánh cửa đều chưa hề bước vào. Long Khư Giới Vực cảnh giới chia làm Thiên Mệnh, Thiên Tinh, Thiên Chuyển, Long Đạo, Vũ Tông 5 cái đại cảnh giới, mỗi một cái cấp bậc lại có 9 cảnh giới nhỏ. Tất cả người tu luyện dưới Thiên Mệnh được gọi là mệnh cảnh liền đều chưa có ngưng luyện ra mệnh hồn, không có tư cách xưng mình là người tu luyện. Nghe được lời nói của Tiêu Ngữ, Quản Vũ biến sắc. Tại Minh Vực, thế giới thứ thần cấp được cho là một phương cường giả có thể xưng bá một phương, nhưng khi đã đến Long Khư Giới Vực chỉ là mệnh cảnh hèn mọn mà thôi. Bất quá vậy thì thế nào, dùng thiên phú tu luyện của hắn nhất định dùng trổ hết tài năng. quản vũ nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đối với Nhiếp Ly hơi có mấy phần bất mãn, tuy rằng đều là đệ tử của Minh Vực trưởng khống giả, Nhiếp Ly rõ ràng được Minh Vực trưởng khống giả coi trọng hơn, hơn nữa cùng nghĩa tử của Minh Vực trưởng khống giả Tiêu Ngữ lại thân cận, chính mình đã trở thành người bị bài xích. Nhiếp Ly mơ hồ biết rõ quản vũ địch ý, bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, địch nhân chân chính của hắn là yêu chủ còn có thánh đế quyền thế ngút trời, quản vũ còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Ba người dưới sự hướng dẫn của Tiêu Ngữ tiến nhập cùng một chỗ trong sân, trong sân có một số cường giả đạo sư đang tại thanh sổ điểm danh, những đạo sư này thân mặc trường bào khí thế uy nghiêm, trên người lộ ra khí tức cường đại, ít nhất đều là cấp thiên mệnh cường giả. Đây là thư tiến cử ba vị học viên mới, Tiêu Ngữ đi tới trước mặt một vị đạo sư nói. Đạo sư kia là một thanh niên hơn 30 tuổi, ăn mặc trường bào màu bạc, ngẩng đầu sau khi thấy Tiêu Ngữ trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, nói hóa ra là Tiêu Ngữ a. Nghe được lời nói của người đạo sư nào, mấy vị đạo sư còn lại cũng đưa ánh mắt phóng qua. Đạo sư này nhìn thoáng qua ba người, Nhiếp Ly quay đầu nói với một đạo sư trong đó, nói thư tiến cử đã thu được, ngươi dẫn bọn hắn vào đi thôi. Tiêu Ngữ nhẹ gật đầu nói với ba người, Nhiếp Ly đi theo ta. Nhiếp Ly nhìn lướt qua đám đạo sư kia, những đạo sư này nghe được tên Tiêu Ngữ có chút kinh ngạc, xem ra Tiêu Ngữ tại bên trong Thiên Linh Viện vẫn có chút danh tiếng, tuy rằng tu vi Tiêu Ngữ bề ngoài giống như chưa có ngưng ra mệnh hồn. Xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc đi vào một đại điện, trong đại điện tụ tập mấy nghìn vị đệ tử chưa biết đang làm chuyện gì. Tiêu Ngữ quay đầu nói với ba người, Nhiếp Ly, ba từng thiên tài của thành trì tiểu thế giới gia nhập Thiên Linh Viện lúc trước đều tiến hành một vòng khảo thí đẳng cấp linh căn chia làm thiên địa nhân ba cấp bậc, trong đó lại chia làm 9 phẩm cấp một cái linh căn, phẩm cấp càng cao thiên phú liền càng mạnh, tu luyện thiên đạo chi lực tốc độ liền càng nhanh. Vậy ngươi là phẩm cấp linh căn gì? Lục Phiêu không khỏi ở một bên tò mò hỏi. Ta là thiên linh căn thất phẩm, Tiêu Ngữ nhỏ giọng nói. Nghe được lời nói của Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Tiêu Ngữ thiên phú rõ ràng mạnh như vậy, không biết vì sao lại là chưa có ngưng ra mệnh hồn. Thiên linh căn thất phẩm đó là tương đối khó lường, bình thường nhân linh căn thất phẩm trở lên cũng đã có thể, địa linh căn ngũ phẩm trở lên đều được xưng tụng thiên tài, về phần thiên linh căn thì là ít càng thêm ít, rất khó xuất hiện, toàn bộ vũ thần tông sợ là không cao hơn ngàn người. Thiên linh căn thất phẩm rất mạnh sao? Lục Phiêu quay đầu nhìn về phía Nhiếp Ly nghi ngờ. Nghe được lời nói của Lục Phiêu, người chung quanh đều đem ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Lục Phiêu, người này là ngu si sao đột nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy. Thiên linh căn đất là đã ít càng ít hơn, tam phẩm trở lên đều là tuyệt đối thiên tài, siêu cấp thất phẩm quả thực là muốn nghịch thiên a. Cảm giác được ánh mắt chung quanh, Lục Phiêu gãi đầu một cái, hắn cũng biết mình vấn đề này tựa hồ hỏi được có chút hơi thừa. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, theo lý thuyết nếu như là thiên linh căn thất phẩm, Tiêu Ngữ ở tuổi này có lẽ đã sớm ngưng tụ ra mệnh hồn rồi, vì cái gì đến bây giờ đều không có ngưng luyện ra, cái này làm Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Về phần linh căn khảo thí, Nhiếp Ly kiếp trước cũng tham dự qua, thời điểm đó hắn kiểm tra xong vẹn vẹn chẳng qua là địa linh căn thất phẩm mà thôi, chỉ là như vậy thiên phú, nhưng vì hắn có được thời không yêu linh chi thư nên Nhiếp Ly vẫn là một đường lên đến đích võ đạo đỉnh phong. Ở kiếp này tuy không có thời không yêu linh chi thư lại có được kiến thức của kiếp trước. Khảo thí linh căn này rất hoang mang, ta sợ nhất đúng là những kiểu kiểm tra này, ngoại trừ lần linh hồn lực khảo thí kia, ta mỗi lần khảo nghiệm đều là kết quả nát nhất. Một nhóm Lục Phiêu phiền muộn nói. Khảo thí linh căn cùng khảo thí linh hồn hải không quá giống nhau, tùy ý một điểm là tốt rồi, ngươi tu luyện công pháp coi như là linh căn đẳng cấp không cao cũng tuyệt đối có thể tu luyện đến tầng cao vô cùng, cho nên không cần có quá nhiều áp lực. Nhiếp Ly vỗ bả vai Lục Phiêu một cái cười nhạt một tiếng nói ra. Quản vũ liếc qua Lục Phiêu bật cười một tiếng, Lục Phiêu lại có thể biết sợ khảo thí, chỉ có tài trí bình thường mới có thể sợ hãi khảo thí. phía trước người khảo sát tham dự càng ngày càng nhiều, phía bên trên ba vị đạo sư đang ngồi ghi chép. Nhân linh căn tam phẩm khiển hồi, nhân linh căn nhị phẩm khiển hồi. Những đạo sư kia thanh âm truyền tới. Khiển hồi là có ý gì a? Lục Phiêu không khỏi nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Tiêu Ngữ nói ra khiển hồi có ý tứ là thiên linh viện không thu nhận, thiên linh viện chỉ lấy nhân linh căn ngũ phẩm trở lên tư chất quá kém liền khôn nhận mà trả về. Nghe được lời nói của Tiêu Ngữ, Lục Phiêu không khỏi rụt rụt đầu. Khiển hồi cái này không nói cũng thật là đáng sợ, bọn hắn trong vòng 5 năm đều không thể quay về tiểu linh lung thế giới. Nếu như thiên linh viện không thu hắn nên đi nơi nào, Lục Phiêu đều nhanh khóc lên, hắn cảm giác mình nhất định là bị nằm trong nhóm bị khiển hồi rồi. Quản Vũ nhìn sang khuôn mặt Lục Phiêu khốn khổ hừ lạnh một tiếng, phế vật. Nghe được lời nói của Quản Vũ, Nhiếp Ly thần sắc lạnh lẽo nhìn lướt qua Quản Vũ nói: ngươi nói ai là phế vật? Nhiếp Ly không cho phép bất luận kẻ nào nhục mạ bằng hữu của hắn. Nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Quản Vũ nhún vai một cái nói: ngươi biết rằng người đó là ai rồi. Tiêu Ngữ nhíu mày một cái, đối với Quản Vũ cũng là có chút bất mãn, nhưng chứng kiến bộ dạng Nhiếp Ly e sợ cho Nhiếp Ly đồng thủ, tranh thủ thời gian ngăn Nhiếp Ly lại nói: thiên linh viện bên trong là không cho phép đồng thủ, trừ phi là tại luận võ tràng thượng khiêu chiến, một khi đồng thủ trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có khả năng bị nhốt vào cực hàn hầm băng mấy tháng. Mặc dù bất mãn Quản Vũ nhưng mà Nhiếp Ly cũng hiểu rõ quy củ của nơi này cũng không có hành động. Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua Quản Vũ lạnh lùng thốt: các ngươi đều là đệ tử nghĩa phụ ta, ta không hy vọng giữa các ngươi sinh ra mâu thuẫn, nếu có ai chủ động khơi mào mâu thuẫn cũng đừng trách ta không có chuyện nói rõ trước. Người chủ động khơi mào mâu thuẫn kế tiếp gặp phải sự tình gì sau này đừng tới hỏi ta. Nghe được lời nói của Tiêu Ngữ, Quản Vũ vội vàng xin lỗi nói: Tiêu Ngữ công tử, ta vừa rồi chỉ là một lúc lanh mồm lanh miệng, kính xin bỏ qua cho. Tiêu Ngữ hừ lạnh một tiếng liền không nói gì thêm rồi. Chán Quản Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới Tiêu Ngữ như thế mà thiên vị hai người Nhiếp Ly, hắn hiểu được ở chỗ này đắc tội Tiêu Ngữ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tuy rằng trong nội tâm đối với Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu có rất nhiều khinh thường nhưng vẫn là một chút khiêm tốn tương đối khá, miễn không chọc giận Tiêu Ngữ. Trong lúc bốn người nói chuyện, bên cạnh một đám người đi tới, đầu lĩnh là một thiếu niên tuấn giật trong người mang theo một tia tà khí, 17-18 tuổi, bộ dạng mang trên mặt vài phần dáng ngả ngớn tươi cười. Này không phải Tây Viện thiên tài siêu cấp Tiêu Ngữ của chúng ta sao? Không nghĩ tới lại gặp ở nơi này, Tiêu công tử thật là có duyên a. Thiếu niên kia xách xách miệng kỳ dị nói: hoa lăng có sắm thì phóng, không đánh sắm cút ngay, ta không có công phu ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Tiêu Ngữ trên mặt xương lạnh che kín lạnh lùng nói. Cảm giác được giữa bầu không khí hai người có chút địch ý, Nhiếp Ly nhìn thoáng qua hoa lăng. Hoa lăng này hẳn là đã ngưng ra thiên mệnh mệnh hồn cường giả đi theo phía sau mười mấy người. Hoa lăng cười ha ha một tiếng, thò tay muốn khoác Tiêu Ngữ bả vai, bị Tiêu Ngữ tát một cách đánh ra ngoài. Hoa lăng bắt tay thu hồi lại, cười hắc hắc nói: Tiêu công tử vẫn như cũ một chút cũng không khách khí a. Yêu thần ký tác giả phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 264 thiên linh căn. Hoa lăng, ta với ngươi rất thân thiết sao? Tiêu Ngữ lạnh lùng liếc nhìn hoa lăng hừ một tiếng. Tiêu công tử ngươi nói như vậy liền quá khách khí, hoa lăng cười nói: phụ thân ngươi cùng phụ thân ta tốt xấu đều là vũ thần tông chấp sự, không cần phải thấy ta liền như thấy cừu nhân a. Sau khi nói xong, hoa lăng ánh mắt nhìn lướt qua ba người Nhiếp Ly sau lưng Tiêu Ngữ cười ha ha nói: tiểu linh lung thế giới thật đúng là nhân tài tàn lụi a, cũng chỉ chọn chúng có ba người sao? Hơn nữa tu vi ba người này bề ngoài giống như không được tốt lắm a, xem ra tiểu linh lung thế giới cùng chúng ta tiểu thiên nguyên thế giới vẫn không thể so với nhau a. Hoa lăng trong lời nói có gai, nhìn ba người Nhiếp Ly với ánh mắt khinh thường.

Thiên tài kia cũng lộ ra sững sờ không biết làm sao, hắn vốn chỉ là một thư đồng cho thiếu gia đấy, cùng thiếu gia tới đây khảo thí lại không nghĩ rằng mình là thiên linh căn. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 265 khảo thí. Đưa đến Tây Viện cố chấp sự lập tức vui mừng, mỗi một thiên tài thiên linh viện đều là phi thường coi trọng đấy. Một khi xuất hiện thiên linh căn thiên tài liền cố chấp sự cũng sẽ đạt được một ít khen thưởng. Tây Viện cùng Nam Viện Bắc Viện có cái gì khác nhau? Lục Phiêu nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Tiêu Ngữ giải thích nói Bắc Viện là kém nhất, bình thường phía dưới nhân linh căn ngũ phẩm Vũ Thần Tông sẽ là không muốn, nhưng mà có chút đệ tử cha mẹ của bọn hắn tại bên trong Vũ Thần Tông không cách nào đem trục xuất ra ngoài Vũ Thần Tông nên sẽ đưa đến Bắc Viện. Lục Phiêu đã minh bạch, nói trắng ra là Bắc Viện đều chỉ chứa đám kém cỏi con ông cháu cha đấy, còn như bọn hắn từ bên ngoài đến nếu như bị khảo thí ra thấp hơn nhân linh căn ngũ phẩm tư cách đến Bắc Viện cũng không có. Nam Viện tốt hơn một chút một ít, bình thường đều là từ phía trên nhân linh căn ngũ phẩm đến cửu phẩm. Về phần Tây Viện trước mắt là học viện tốt nhất, các ngươi có thể đi thiên tài địa linh căn hoặc là thiên linh căn đều đưa đến Tây Viện, kể cả ta vẫn là tại Tây Viện, nếu như tại Tây Viện tu vi tăng lên rất nhanh có đầy đủ tiềm lực lớn mới có thể được đưa đến Đông Viện. Còn có Trung Viện thì sao? Lục Phiêu nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Trung Viện Tiêu Ngữ dừng thoáng một phát, trầm mặt chốc lát rồi nói đó là một chỗ thần bí phi thường, ai cũng không biết chỗ đó rút cuộc là như thế nào, chỗ đó hết thảy đều là bí mật đấy, không cho phép ngoại giới thám thính, chỉ có Đông Viện siêu cấp thiên tài mới có tư cách đưa đến chỗ đó, đó là lực lượng chính của Vũ Thần Tông. Nhất Ly trầm mặc, kiếp trước hắn đối với Vũ Thần Tông Trung Viện cũng chỉ là hơi có chút hiểu rõ mà thôi. Nhìn thoáng qua hướng phía trước mặt lập tức bắt đầu khảo thí linh căn rồi, Nhiếp Ly đối với thiên phú của mình vẫn có chỗ hiểu rõ, kiếp trước thời điểm hắn khảo thí ra là địa linh căn thất phẩm, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ nhưng vẫn tương đối ưu tú, loại linh căn này đại biểu cho thiên phú một cá nhân trong việc tu luyện cùng với tính bền dẻo linh hồn các loại có quan hệ, bình thường là rất khó thay đổi, đoán chừng ở kiếp này hắn vẫn là địa linh căn thất phẩm. Thời gian trôi qua, phía trước lại khảo nghiệm xong mấy chục người. Nhị vị công tử đến phiên thủ hạ các ngươi, cố chấp sự nhìn về phía Tiêu Ngữ cùng Hoa Lăng khẽ cười nói. Mọi việc nghe theo cố chấp sự là được, chúng ta chẳng qua là đứng ngoài quan sát thôi, Hoa Lăng ở một bên khẽ cười nói. Cố chấp sự khẽ gật đầu chỉ vào một người nói ngươi đi lên khảo thí đi, người này là từ tiểu thiên nguyên thế giới đến đấy, là một thanh niên hơn 20 tuổi mặc trường bào màu tím. Người thanh niên này đi ra phía trước dựa theo hai đạo sư thủ hạ của cố chấp sự chỉ dần chậm rãi đưa tay đặt ở trên một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này to đại khái như một cái cối xay nhỏ, toàn thân trong suốt, hắn đem lực lượng bản thân chậm rãi rót vào trong đó. Cái kia thủy tinh cầu dần dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng sáng, trong thủy tinh cầu hiện từng đường vân là một màu cam nhàn nhạt sáng bóng, hơn nữa phát hình dáng thành 6 đạo tơ. Địa linh căn lục phẩm không sai mang đến Tây Viện, cố chấp sự gật đầu khẽ cười nói. Hoa Lăng đi đến bên người thanh niên kia vỗ vỗ bả vai nói làm tốt lắm. Người thanh niên kia cung kính gật gật đầu thối lui vào sau lưng Hoa Lăng, thần sắc một chút kiêu ngạo cũng không có. Những đạo sư kia tiếp tục trợ giúp những người còn lại khảo thí. Địa linh căn tam phẩm Tây Viện. Địa linh căn thất phẩm Tây Viện. Liên tiếp khảo nghiệm 3 cách đều là địa linh căn cấp bậc, tất cả đều bị mang đến Tây Viện. Đám thiên tài đứng đằng sau bọn họ đều nghị luận. Những người tiểu thiên nguyên thế giới này thật sự là lợi hại, nãy giờ khảo nghiệm nhiều người như vậy, 10 phần thì 9 phần đều là nhân linh căn địa linh căn, chỉ có một phần tiểu thiên nguyên thế giới này khảo nghiệm 3 cách đều là địa linh căn. Đúng vậy a, hơn nữa còn có một cách địa linh căn thất phẩm đã là phi thường hiếm thấy. Khóe miệng Hoa Lăng có chút nhích lên, bọn hắn tiểu thiên nguyên thế giới từ trước đến nay nhân tài đều là xuất hiện lớp lớp, địa phương khác như thế nào có thể so sánh được.

im miệng người si nói mộng nói được xác thực là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi đã bái kiến Vũ Tông cấp cường giả hay sao? Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nhìn thấy Vũ Tông cấp cường giả? Hoa Lăng lạnh cười một tiếng nói, hắn nghe Nhiếp Ly nói có chút bất an nhưng vẫn là không nguyện ý thừa nhận lời Nhiếp Ly nói rất đúng sự thật. Chúng ta đây đến lúc đó xem kỹ rồi. Nhiếp Ly nhún vai. Nhiếp Ly ngươi nói có phải thật vậy hay không? Tiêu Ngữ truyền âm hỏi thăm Nhiếp Ly. Ta nói mò đấy. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói trong nội tâm nhưng là nở nụ cười thoáng một phát. Kỳ thật hắn nói nửa thật nửa giả, hắn nhìn ra được Tiêu Ngữ rèn luyện linh hồn đến nhất định cấp độ rồi, lập tức muốn tấn cấp thiên mệnh rồi. Hơn nữa với thiên phú Tiêu Ngữ về sau tấn cấp thiên mệnh tu vi tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra Nhiếp Ly còn nhìn ra được Tiêu Ngữ với Minh Vực trưởng khống giả cùng tu luyện là vạn đạo Minh Long Quyết Thiên công pháp này cực kỳ bá đạo cường hãn, không thua công pháp Nhiếp Ly truyền cho Đỗ Trạch Lục Phiêu. Bất quá vạn đạo Minh Long Quyết mà Tiêu Ngữ cùng Minh Vực trưởng khống giả tu luyện hình như là không trọn vẹn đấy, có một chút khiếm khuyết, cho nên Tiêu Ngữ mới chậm chạp dừng tại địa mệnh cảnh không có đột phá. Bất quá đột phá đến thiên mệnh cảnh vẫn là có thể đấy, sau khi đột phá cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Tiêu Ngữ mở ra cánh cửa đó liền một bước lên trời. Được rồi, nội tâm Tiêu Ngữ cười khổ một cách. Lời Nhiếp Ly nói rõ ràng là lừa gạt Hoa Lăng đấy, nội tâm của hắn rõ ràng còn chờ mong rồi. Nhiếp Ly cười cười nhưng mà ở đây không nên nói gì. Hoa Lăng nhìn Tiêu Ngữ lại nhìn một chút Nhiếp Ly, hừ một tiếng, hắn mới nguyện ý không tin lời nói tưởng Nhiếp Ly rồi quay đầu tiếp tục xem thủ hạ người khảo thí. Địa linh căn tam phẩm, địa linh căn lục phẩm, nhân linh căn bát phẩm. Lại khảo nghiệm 6 người, 5 cái địa linh căn, 1 cái nhân linh căn bát phẩm. Nghe được cố chấp sự mà nói Hoa Lăng nhất thời mặt đen lại hừ lạnh một tiếng nói, phế vật, rõ ràng chỉ có nhân linh căn, cút trở về tiểu thiên nguyên thế giới đi, chúng ta không muốn có nhân linh căn phế vật. Thanh niên kia vừa mới khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm bị chửi mặt đỏ tới mang tai lộ ra xấu hổ không chịu nổi. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip phong chương 266 kết quả khảo nghiệm. Cố chấp sự vội vàng hóa giải Hoa Lăng công tử, tuy rằng kiểm tra ra nhân linh căn bát phẩm so với tiểu thiên nguyên thế giới kia chẳng là gì, Hoa Lăng công tử căm tức làm gì. Tiểu thiên nguyên thế giới chúng ta không cần phế vật nhân linh căn, ngươi muốn tự cút về hay để ta ném ngươi về nhân linh căn rác rưởi không có chỗ đứng ở thiên linh viện. Hoa Lăng lạnh lùng nhìn nhân linh căn bát phẩm thanh niên. Nghe thấy Hoa Lăng mắng lớn thanh niên nhân linh căn bát phẩm kia, Quản Vũ nắm thật chặt nắm đấm, lời nói của Hoa Lăng cũng chẳng khác nào làm hắn nhục nhã. Trước kia chỉ có hắn nhục nhã người khác, chưa từng thấy người nào nhục nhã hắn, cảm giác này làm hắn xấu hổ giận dữ đến muốn tự sát. Ngoại trừ Quản Vũ, những người bị kiểm tra ra nhân linh căn xung quanh đều có cảm giác xấu hổ đến không muốn gặp người. Nhiếp Ly vỗ vai Quản Vũ nói, không nên để lời hắn nói ở trong lòng, đời này chúng ta tu luyện đã là chuyện nghịch thiên, nếu như ca có tâm muốn nghịch thiên hay là dứt khoát phóng khí tu luyện là tốt rồi. Ánh mắt của Quản Vũ từ mê mang chậm rãi trở nên thanh minh, sau đó trở nên kiên định, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly cảm ơn ngươi, lúc trước ta nói các ngươi như vậy các ngươi còn cổ vũ ta, ta sẽ không quên. Hoa Lăng ở bên cạnh nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng Quản Vũ bật cười một tiếng nói, chỉ có phế vật mới có thể hiểu chuyện của nhau, cường giả sẽ không cần người khác thương cảm. Nhân linh căn bát phẩm thanh niên kia bị Hoa Lăng quát lớn một trận về sau lặng yên rời đi. Ngươi tới đây khảo thí à? Cố chấp sự chỉ Lục Phiêu nói. Đến phiên mình khảo nghiệm, Lục Phiêu bất đắc dĩ đi về phía trước. Thủy tinh cầu là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, sớm muộn cũng phải khảo nghiệm. Ngay tại thời điểm Lục Phiêu chuẩn bị khảo nghiệm, bên ngoài đột nhiên xôn xao. Có người tự sát. Là người vừa rồi bị chắc ra nhân linh căn bát phẩm. Nghe nói hắn khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm bị làm nhục một trận nghĩ không thông liền tự sát.

tựa hồ là biết rõ nghi ngờ của Lục Phiêu, Nhiếp Ly lắc đầu nói ngoại trừ tính phát triển huyết mạch của yêu linh cũng là vô cùng trọng yếu, cũng tỉ như Đỗ Trạch đồng dạng là thần cấp, tính phát triển minh hổ yêu thú cùng thiên lân yêu thú là hoàn toàn không cách nào coi như nhau. Huyết mạch của yêu linh phải làm thế nào mới phân biệt được? Huyết mạch của yêu linh phân ba loại, một loại là yêu thú huyết mạch thông thường, loại thứ hai là huyết mạch thượng cổ cực kỳ hiếm thấy tựa như thiên lân yêu thú là huyết mạch thượng cổ, loại huyết mạch thứ ba là huyết mạch thái cổ bình thường không thể gặp được. Nhiếp Ly giải thích. Khó trách Đỗ Trạch dung hợp thiên lân yêu thú sẽ làm mờ đi minh hổ yêu thú. Minh hổ yêu thú tuy rằng cũng là thần cấp nhưng lại chỉ là huyết mạch yêu thú mà thôi, so với huyết mạch thượng cổ chinh lịch vẫn rất lớn. Lục Phiêu nhẹ gật đầu đã minh bạch. Bình thường chúng ta không thấy yêu linh huyết mạch thượng cổ cho nên các học viên cũng chỉ giao dịch yêu linh của yêu thú huyết mạch bình thường, Tiêu Ngữ nói. Lục Phiêu lúc này mới hiểu Nhiếp Ly cho bọn hắn thần cấp tính phát triển yêu linh, bọn hắn đã chiếm được món lợi rất lớn, những đệ tử bình thường kia ngay cả yêu linh trác tuyệt cũng rất khó có được. Còn bảo khí, Lục Phiêu hỏi. Bảo khí thì cũng không khác binh khí ở tiểu linh lung thế giới chúng ta cho lắm, nhưng mà trong bảo khí ẩn chứa thiên đạo chi lực so với binh khí bình thường mạnh hơn nhiều. Bảo khí chia ra nhất đến cửu phẩm trên là siêu phàm bảo khí và thí thần bảo khí, bình thường đệ tử thiên linh viện có thể lấy tam phẩm bảo khí đã vô cùng tốt rồi, bình thường chỉ có thể giao dịch một ít nhất phẩm bảo khí, Tiêu Ngữ giới thiệu. A, nguyên lai là như thế này, trong lòng Lục Phiêu sinh ra chờ mong, không biết bai khí ẩn chứa thiên đạo chi lực đến cùng sẽ có uy lực thế nào đây. Chúng ta qua đi xem một chút đi, Nhiếp Ly bèn đi tới chỗ đó. Tiêu Ngữ chần chừ một chút đi theo Lục Phiêu cũng nhanh chân bước. Đệ tử ở chỗ này giao dịch cũng có mấy ngàn, bọn họ đang to nhỏ nói chuyện. Có người nào có ưu tú cấp yêu linh không, ta nguyện ý đổi 2 khối linh thạch. Nhị phẩm bảo khí đổi 9 khối linh thạch, ai nguyện ý? Tất cả loại thanh âm liên tiếp. Nguyên lai linh thạch chân quý như vậy à, không biết đối với tu luyện có tác dụng như thế nào, Lục Phiêu tò mò hỏi. Đối với việc tu luyện linh thạch có sự giúp đỡ phi thường lớn, tu vi càng tăng lên nhu cầu linh thạch càng ngày càng lớn, Tiêu Ngữ trịnh trọng nói, Long Khư giới vực thiên đạo chi lực vô cùng mỏng manh, căn bản không đủ cho chúng ta tu luyện, nhưng mà trên linh thạch lại ẩn chứa thuần chính thiên đạo chi lực có thể giúp chúng ta rất nhiều trong tu luyện, Tiêu Ngữ giải thích. Lục Phiêu nhẹ gật đầu đối với linh thạch đã hiểu đại khái. Ta mang tới những đan dược này có thể đổi bao nhiêu linh thạch, Lục Phiêu xuất ra một lọ đan dược dò hỏi. Tiêu Ngữ cười lắc đầu nói những đan dược này ở chỗ này căn bản không dùng được. A, Lục Phiêu buồn bực nói sớm biết như vậy là hơn mang một ít yêu linh đã tới. Tiêu Ngữ lắc đầu nói ngươi mang yêu linh bình thường cũng vô ích, nơi này là Long Khư giới vực, tuy rằng thượng cổ huyết mạch cấp bậc yêu linh rất ít gặp, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều thích có chứa long tộc huyết mạch yêu linh. Yêu linh bình thường bọn hắn không cần, trừ phi là yêu linh thần cấp, nhưng mà thần cấp tính yêu linh thế nào lại dễ dàng tìm ra như vậy. A, Lục Phiêu phiền muộn tài mộng tan vỡ. Quang Huy chi thành các loại yêu linh cũng đã không đủ dùng cho nên mới đến Long Khư giới vực, Nhiếp Ly cũng không mang yêu linh tới đây, tất cả đồ trong không gian giới chỉ tựa hồ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngoại trừ số ít đồ vật ví dụ như thiên vấn thần lôi kiếm lục độc châu. Những vật này Nhiếp Ly tuyệt đối không lấy ra trao đổi, cho nên muốn lấy được một ít linh thạch tu luyện vẫn vô cùng khó khăn. Bất quá trong ngực của Nhiếp Ly còn có một kiện chí bảo, cái kia chính là mộng yểm yêu hồ. Long Khư giới vực yêu linh vô cùng trọng yếu, có thể dung hợp mộng yểm yêu hồ của yêu linh tự nhiên có thể có tác dụng cực lớn. Bất quá tạm thời Nhiếp Ly còn không muốn đem mộng yểm yêu hồ ra cho người ta thấy. Ngoại trừ trao đổi đồ vật lấy linh thạch, thiên linh căn đệ tử mỗi một tháng còn được phát 5 khối linh thạch, Tiêu Ngữ khẽ cười nói. Mới 5 khối A, Lục Phiêu khuôn mặt khổ sở. Đã rất nhiều rồi, Tiêu Ngữ cười nói Lục Phiêu thật đúng là lòng tham không đáy A, bình thường địa linh căn một tháng chỉ có thể được cho 1 khối, nhân linh căn càng chỉ có thể tự sinh tự diệt.

Cái khí tức cuồng bao kia sau khi thức tỉnh rất nhanh cũng dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Tiêu Ngữ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị sắc. Vạn đạo minh long quyết có thể đem tu vi bản thân ẩn giấu để không bị người ta phát giác. Sau khi Tiêu Ngữ cảm thấy khí tức đã bình ổn, hắn cúi đầu nhìn thấy quần áo trên cơ thể rối tung, áo tuột đến ngực hai vai để lộ phân nửa, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn chỉnh lại y phục rồi quay lại nhìn về phía Nhiếp Ly, chân thành nói: Nhiếp Ly, cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ có người thì ta chỉ sợ không thể đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Khuôn mặt Tiêu Ngữ rất nghiêm túc, bởi vì hắn mãi không cách nào đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, mà ngay cả đạo sư của hắn cũng phải bó tay. Nếu không phải được Nhiếp Ly giúp thì hắn sẽ không biết phải dậm chân tại địa mệnh cảnh giới bao lâu nữa. Nhiếp Ly tay phải duỗi ra rồi nói: nếu vậy thì trả thù lao đi, giúp ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh giới tốt xấu gì cũng phải cho ta mấy khối linh thạch, nếu không cả tối nay của ta coi như mất không a. Nghe được lời này của Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ liền lấy linh thạch ra rồi nói: ta chỗ này tổng cộng còn thừa lại 10 khối linh thạch, đều cho người hết a. Ngươi dù gì cũng là nhi tử của Minh Vực trưởng khống giả, sao lại nghèo như vậy được rồi, nếu lấy tất cả của người cũng không tốt đẹp gì, ta chỉ lấy 5 viên, dù sao ngươi cũng đưa ta đến Vũ Thần Tông, vậy coi như hội ta giúp ngươi chữa thương, chúng ta coi như không ai nợ ai. Nhiếp Ly khoát tay áo cầm 5 viên linh thạch mỉm cười nói: đổi 2 cây châm lấy 5 khối linh thạch, buổi tối hôm nay cũng không uổng phí tẹo nào. Tiêu Ngữ nhìn Nhiếp Ly ánh mắt có chút phức tạp, Nhiếp Ly đâu phải chỉ bỏ 2 cây châm đơn giản như vậy mà giúp hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Tiêu Ngữ cũng không biết nên báo đáp thế nào, mở ngoặc tròn bê sơ dùng thân báo đáp vơ đóng ngoặc tròn. Nhiếp Ly nói như vậy chỉ là để không muốn mình nhớ nhân tình của hắn sao? Nhiếp Ly mong muốn không ai nợ ai sao? Tiêu Ngữ trong nội tâm thở dài một cái. Này Tiêu Ngữ, ngươi làm gì mà nhìn ta ghê vậy, làm ta nổi da gà. Nhiếp Ly khoát tay áo làm bộ dáng không chịu được nói: ta không phải gay đâu nhá. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiêu Ngữ mặt đen lại, Nhiếp Ly vừa mới giúp hắn, giờ hắn lại bị Nhiếp Ly chọc muốn phát điên. Tiêu Ngữ phần uất đứng lên rồi đi ra ngoài, tới cửa thì dừng lại nhẹ giọng nói một câu: dù sao đi nữa thì chuyện tối nay cũng phải cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Ngữ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ đóng cửa phòng lại, hắn sau đó mới nằm uệch xuống giường nhìn lên trần nhà thì thào nói: lại còn phải cảm ơn ta mà, sao ta cứ cảm thấy 5 khối linh thạch vẫn thua lỗ nhỉ, đáng lẽ phải lấy hết mới đúng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trong rừng những chú chim thi nhau hót vang cứ như một giai điệu chào buổi sáng. Mở ngoặc tròn bê sơ, cái này mình chế mở ngoặc tròn. Sương sớm tràn ngập cả khu rừng, không khí vào sáng sớm thật trong lành. Mở ngoặc tròn bê sơ chả biết thanh tân là gì nên viết đại đóng ngoặc tròn. Thiên Linh Viện đã có rất nhiều đệ tử dậy sớm để tu luyện. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cũng trên đường nhỏ đi tới, bọn hắn đến để gặp đạo sư, không biết đạo sư bọn hắn sẽ là người như thế nào. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu dựa theo bản đồ mà Tiêu Ngữ cho rồi tìm được một sân biệt viện nhỏ, ở đó có một người mặc áo bào xám đứng ở trước cửa. Hắn ngăn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu lại rồi nói: các ngươi cho ta xem minh bài. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đem minh bài ra. Vào đi, cường giả kia gật đầu nói. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi vào, Lục Phiêu nhìn chung quanh lộ ra vẻ tò mò nói: Thánh Lan học viện so với nơi đây thì không tài nào có thể đem ra so được a. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nhiếp Ly gật đầu đáp, hướng bên trong nhìn lại, trong biệt viện tụ tập mười mấy đệ tử, có một người tướng mạo rất quen, hóa ra là thủ hạ của Hoa Lăng, lúc kiểm tra hắn là thiên linh căn nhất phẩm. Người đó có chút địch ý liếc nhìn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Ở trong lớp này mọi học viên đều là thiên linh căn. Lúc Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tiến vào, rất nhiều người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía hai người. Trong đó có một người 16-17 tuổi hướng phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi tới hỏi: các người từ đâu tới?

Lúc này Nhiếp Ly ở một bên tuy ngồi nghe nhưng trong nội tâm thì đang nghĩ làm cách nào để kiếm thật nhiều linh thạch. Ngày hôm qua Tiêu Ngữ cho 5 khối linh thạch đều đã xài hết, tu luyện thiên đạo thần quyết linh hồn hải cứ như không đáy vậy.